Bên trên sợi dây dẫn còn sót lại những sợi vải cọt tông. Chúng tôi đã cho kiểm định những sợi vải này hoàn toàn trùng khớp với sợi vải trên áo của Dương Địch. Lê Bảo Khánh chối cãi. Dây điện được tìm thấy ở khu chung cư là có thể đem ra làm bằng chứng sao? Chả nhẽ nhà anh không có dây điện à? Dương Địch và tôi có quan hệ tình cảm với nhau, việc cô ấy đến nhà tôi không phải chuyện hết sức bình thường sao? Thẩm Thư nói, đây là sợi dây điện chuyên dùng cho điều hòa có tiết diện 4mm vuông, dày hơn dây điện thắp sáng một chút, mỏng hơn dây bình nóng lạnh một chút, rất thích hợp để trói nạn nhân. Nhà anh không có điều hòa, tại sao lại có loại dây này? Lê Bảo Khánh đáp, tôi chuẩn bị lắp điều hòa, chả nhẽ không được mua sẵn dây điện hay sao? Thẩm Thư lại nói, Lê Bảo Khánh, anh trăm mưu nghìn kế, chả nhẽ lại không biết rằng dây điện sau khi dùng để trói người sẽ bị biến dạng sao? Dây điện điều hòa có lõi đồng, những dây chưa dùng qua sẽ có lõi thẳng, còn lõi dây điện đã được dùng để trói người thì dù anh có cố uốn nắn thế nào cũng không thể khiến nó trở về hình dạng ban đầu. Lại cộng thêm việc trên dây có sợi vải áo của Dương Địch, e rằng anh có nghĩ thế nào cũng không tìm ra lý do hợp lý để bao biện cho mình đâu. Sắc mặt của Lê Bảo Khánh trở nên trắng bệch, chứng tràn máu màng phổi tái phát, toàn thân co giật ngã lăn ra sàn, mép miệng sùi ra thứ bọt có lẫn cả máu. Ba ngày sau, Lê Bảo Khánh nằm trên giường bệnh và thành thực khai báo về hành vi giết hại vợ và nhân tình của mình. Sau khi kết hôn được không lâu, vợ Lê Bảo Khánh gặp chuyện, có thể nói anh ta là một người chồng trọng tình trọng nghĩa, không hề ruồng bỏ vợ, ngược lại toàn tâm toàn ý chăm sóc cô ta mà không một lời trách móc. Nhưng mấy năm gần đây, hoàn cảnh gia đình ngày càng sa sút, sau khi cô vợ bị bại liệt theo thời gian, tính khí càng lúc càng quái đản, thường xuyên nóng giận vô cớ, nhiều khi chỉ vì một câu nói mà làm loạn cả cái gia đình. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà chửi chồng không ngừng nghỉ. Khoảng thời gian đó, Lê Bảo Khánh gặp rất nhiều áp lực, cho tới khi gặp được Dương Địch. Dương Địch là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc, khiến cho Lê Bảo Khánh say đắm. Một người đàn ông mười mấy năm nay không được cảm nhận sự quan tâm của người phụ nữ, nên khi trái tim vừa mở cửa, cảm xúc bỗng dâng trào cuồn cuộn như một con nước lớn đánh vào mạn thuyền. Một khi đã tuôn trào là không sao thu hồi được. Câu chuyện bắt đầu bước sang lối rẽ định mệnh khi Dương Địch yêu cầu Lê Bảo Khánh ly hôn để có thể danh chính ngôn thuận sống cùng cô ta. Lê Bảo Khánh cũng khao khát được sống những tháng ngày hạnh phúc cùng Dương Địch nốt phần đời còn lại. Cùng cô ấy sinh một đứa con, càng già đi Lê Bảo Khánh lại càng thèm muốn có được một đứa con, thèm muốn cái hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng đề nghị ly hôn của anh ta bị cản trở bởi sự cố chấp của cô vợ. Kể từ đó, không khí gia đình không có một giây phút bình yên. Cô ta nói dù cho chồng mình có khổ sở đến chết thì cũng không bao giờ tác thành cho thứ hồ ly tinh kia. Dưới sự kích động và mê hoặc của tình yêu, cuối cùng Lê Bảo Khánh đã chọn cách giết vợ. Hắn ta dồn tâm huyết để dựng lên một hiện trường tự sát giả, áp dụng kinh nghiệm từ cái chết của người anh hồi còn trẻ để tạo nên hiện tượng xác chết co giật. Màn kịch ấy đã che mắt tất cả mọi người, bao gồm cả pháp y của Cục Công an huyện. Khi giấc mộng của Lê Bảo Khánh đã thành hiện thực, thì mối tình mà hắn ta đã gửi trọn niềm tin bỗng gặp một biến cố. Dương Địch thay lòng đổi dạ đòi chia tay, bởi cô đã phải lòng một ông chủ nhà máy lắm tiền ở huyện, dứt khoát đòi cắt đứt mối quan hệ với Lê Bảo Khánh. Cái tên nhà giàu kia dù đã có gia đình, không muốn ly hôn, song vẫn mua cho Dương Địch một căn nhà, mỗi tháng lại chu cấp tiền đầy đủ cho cô ta. Lê Bảo Khánh tuyệt vọng quỳ xuống van xin, chỉ cần cô ta hồi tâm chuyển ý thì anh ta sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm và hai người sẽ bắt đầu lại như ngày xưa. Nhưng tâm ý Dương Địch vô cùng kiên định, nhất quyết đòi chia tay Lê Bảo Khánh để theo cái tay nhà giàu kia. Hơn nữa lại còn đe dọa,